Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, An Trí Sonia. Không biết là lần này để ý phân tích ngôn luận hay là bởi vì bản thân hiền lành tính cách. Sonia phát hiện hiện tại bản thân đối với hắn hận ý vậy mà không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Người thiện lương luôn luôn dễ dàng tha thứ người khác mà xem nhẹ bản thân a kia. Người biết thả ta đi sao? Sonia nhỏ giọng hỏi. Tô Thánh cười cười, không phải loại kia âm trầm cười, cũng không phải loại kia trào phúng khinh thị cười, cười có chút ánh nắng, để Sonia không rõ cảm thấy có loại hắn nụ cười cảm giác rất thoải mái. Tô Thánh đưa tay nhẹ nhàng đem Sonia kéo qua đến tựa ở bờ vai của mình. Tới gần trong ngực của mình. Đi cái gì a? Đi đâu á? Ta hoa nhiều như vậy tâm tư mới đến ngươi, làm sao có thể nhường ngươi đi? Coi như không một tháng một lần. Một lần một tháng cũng phải đợi đến ta đối với ngươi không có hứng thú gì về sau a. Nhưng, ngươi thực rất đẹp. Chí ít đối với ta mà nói là như thế này. Không tận mắt nhìn đến trước ngươi có lẽ còn không có như vậy trực quan. Nhưng thấy đến ngươi, lấy được ngươi về sau loại cảm giác này biến càng thêm mãnh liệt. Cho nên ta sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Tô Thánh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng cười nói. Lại nói, năng lực của ngươi đánh một chút phụ trợ vẫn được thật, nếu gặp phải tình huống như thế nào thì sẽ... Cùng ta nhường ngươi nhìn tương lai một dạng căn bản không có cái gì năng lực chống đỡ. Một khi ngươi bị Sentinel Services bắt lấy nhưng là không có tốt như vậy kết quả. Cái này còn coi là tốt. Sonia như theo bản năng hỏi ngược một câu. Tô Thánh khẽ cười nói. Không tốt sao? Bất kể là như thế nào phát sinh quan hệ ngươi bây giờ đều nhiều hơn một tấm miễn tử kim bài. Ta bình thường sẽ không quá quan tâm người nào, chuyện gì, nhưng mỗi một nam nhân đều sẽ quan tâm sự tình ta cũng không ngoại lệ. Gánh không nổi người kia, cho nên người chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Gối ôm, người liền có thể không cần lo lắng sẽ bị Sentinel Services đuổi bắt. Không cần lo lắng nguy hiểm, không cần lang bạt kỳ hồ. Ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi có thể hưởng thụ tốt hơn đời sống vật chất, thậm chí ngươi biết bởi vậy biến còn có địa vị. Đừng nói ngươi là Milton, ngươi bị đuổi bắt, liền xem như phổ thông người đều sẽ cảm thấy điều kiện như vậy. Cuộc sống như vậy rất tốt, rõ ràng không phải như vậy, nhưng Thuận lấy lời giải thích lại làm cho Sonia có loại cuộc sống như vậy thực rất không tệ cảm. Giác. Tuy nhiên thiếu hạch tâm nhất tình yêu, nhưng tin tưởng điều kiện như vậy tuyệt đối là đại bộ phận nữ nhân đều muốn theo đuổi sinh hoạt. Tha thiết ước mơ sinh hoạt, ta hiện tại thực dự định hào hào ban thưởng ngươi. Ngươi bộ dáng bây giờ thực rất có mị lực, chúng ta một lần nữa thế nào? Tô Thánh dán Sonia bên tai nhẹ nhàng nói, Sonia có chút bối rối, không được, không được. Vậy liền không phải do ngươi. Tô Thánh cười lớn trực tiếp nhào tới không giống lần trước như vậy trực tiếp. Không giống lần trước thô bạo như vậy. Tô Thánh phảng phất muốn bù đắp trước đó không có tốt thưởng thức. Hào hào thưởng thức tiếc nuối một dạng. Lần này động tác của hắn rất nhẹ. Rất ôn nhu. Cái này khiến nguyên bản khẩn trương kháng cự thậm chí có chút sợ Sonia thời gian dần trôi qua đắm. Chìm trong đó, nàng bắt đầu có phản ứng, có chỗ phản hồi bắt đầu sẽ bản năng đi làm có thể khiến cho đối phương rõ ràng. Hưởng thụ sự tình, đợi đến lại kết thúc thời điểm Sonia phát hiện mình lại đối với Tô Thánh một điểm hận ý cũng không. Có, ở trên người hắn vậy mà sinh ra một loại khó có thể hình dung ỷ lại cùng thực tế cảm giác. Không muốn rời đi cảm giác. Hồi tưởng lại chuyện của mình làm Sonia đều cảm thấy mặt rất nóng, rất lúng túng, cảm thụ được Tô Thánh tiếp lấy bản thân bả vai ấm áp bàn tay. Nghe cái kia toái toái toái tiếng tim đập, mạnh mà có lực khuỷu tay ôm ấp lấy bản thân, Sonia như mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. tỉnh lại sau giấc ngủ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hai người. Mắt ngẩng đầu nhìn Tô Thánh nụ cười ôn nhu, Sonia không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Không phải nàng muốn cười, mà là một cách tự nhiên liền cười. Ngươi là muốn theo ta hồi Avenger cao ốc hay là tìm một chỗ khác? Tô Thánh có chút lười biếng mà hỏi. Ta không thể về nhà sao? Ta ở đâu? Đó chính là nhà của ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói. Dạng này à, ta ở New York giúp ngươi làm một biệt thự. Không, không cần. Sonia vội vàng nói. Biệt thự lớn như vậy chính ta sống cũng không tiện. Giá phòng lại quý. Hơn nữa ta ở New York ai cũng không nhận ra. Ngươi, ngươi giúp ta kiếm một cái nhà trọ là được. Vì ta tiết kiệm tiền à. Ta bây giờ là thực bắt đầu thích ngươi. Tô Thánh cười sờ sờ cái mũi của nàng đứng dậy cầm lên vòng tay. Tiểu Lạt Tiêu. Giúp ta ở New York tìm hoàn cảnh tốt điểm. Chị ăn địa phương tốt mua một nhà trọ. Thuận tiện giúp ta thành lập một cái hội ngân sách. Trước hoa 500 vạn a. Ta đây có người. Quay đầu ta sẽ nhường nàng phụ trách hội ngân sách sự tình. Quan hệ thế nào? Đây không phải nói nhảm nha. Đương nhiên là nữ nhân của ta a. Bằng không ta thao cái tâm làm gì? Cứ như vậy, có tin tức liên hệ ta. Phòng ở, công việc, địa vị đều có. Về phần tiêu xài cái gì ngươi không cần lo lắng. Định kỳ sẽ cho ngươi đánh tới. Tô Thánh quay đầu đối với Sonia nói. Sonia giật mình há miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh sẽ giúp bản thân an bài nhiều như vậy. An bài như vậy thỏa đáng. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất cảm động a, cho nên không hôn một cái sao? Tô Thánh cười tiến tới. Sonia ôm Tô Thánh hôn một cái nói. Ngươi, ngươi đầu nhập nhiều tiền như vậy. Ta sẽ hào hào vận hành cái này hội ngân sách. Ngươi xác thực thật tốt vận hành. Cái này hội ngân sách với ta mà nói vẫn là rất trọng yếu. Tô Thánh cười nói. Không bao lâu Scarlet Week giết Obadiah nhất định sẽ đối với Stark Industry giá cổ phiếu nhất. Định có trùng kích. Về sau đóng lại vũ khí bộ môn khẳng định càng thụ ảnh hưởng. Cho nên loại này từ thiện tính chất hội ngân sách đối với công ty hình tượng. Nhân khí phương diện rất có ích lợi. Tiền Tô Thánh là không thiếu nhưng Stark Industry chính là gà. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm mượn gà đẻ trứng. Đương nhiên trứng là càng nhiều càng tốt. Tắm rửa đi thôi. Tô Thánh một cái ôm công chúa đem Sonia bế lên đi vào phòng vệ sinh. Kèm theo tí tách tiếng nước rất nhanh vang lên vui đùa ầm ĩ thanh âm. 2 giờ sau, Tô Thánh mang theo Sonia đi Tiểu Lạt Tiêu cho mua nhà trọ. Vị trí ở Queen County trung tâm khu vực, chị An, hoàn cảnh đều rất không sai. Về sau Tô Thánh giới thiệu hai người nhận biết. Hội ngân sách sự tình các nàng liền có thể tự mình câu thông liên lạc. Tô Thánh đưa Sonia một cái vòng tay. Thuận tiện liên lạc đồng thời cũng tùy thời có thể biết rõ tình huống của nàng. Đương nhiên, Tô Thánh cũng không quên thông chi Campbell nhường hắn đem Sonia truy nã cùng hồ sơ từ Sentinel Services bên trong triệt tiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.